tối cường phản phái hệ thống, chương 621, thưởng kiếm đại hội 1. Khóc chuyện audio.com, Triệu Nguyên Điền tươi cười chắp tay nói với Tô Tín, thì ra là Tô Tín Tô Đại Nhân, quả nhiên là thanh niên tuấn kiệt, thiên kiêu võ lâm, xem ra Đại Chu vẫn còn có chút ánh mắt, không có bỏ qua tuấn kiệt cao cường như Tô Đại Nhân. Tô Tín cũng chắp tay nói, Thành Vương Điện Hạ khen nhầm, trước mặt Điện Hạ, tại Hạ không phải đại nhân gì. Triệu Nguyên Điển hài lòng với thái độ của Tô Tín, hắn nhìn đám người Khâu Minh Nhạc và cười nói, chuyện lần này chỉ là hiểu lầm mà thôi, các ngươi đều là xương cánh tay của bổn vương, Tô Tín là người Trần Kính dẫn tiến chuẩn bị trợ giúp bổn vương. Cho nên vừa rồi chẳng qua chỉ là hiểu lầm mà thôi. Mọi người không đánh nhau không quen biết. Lúc này huyết diễm trên người của người kia biến mất, lộ ra tướng mạo người Hồ dáng người cao lớn. Tướng mạo của hắn làm người ta sợ hãi. Tóc là màu đỏ, ngay cả đôi mắt cũng đỏ thẫm tùy thời có thể ăn người. Hơn nữa hắn toàn thân cao thấp đều lạc ấn đầy các loại kỳ dị đen kịt đường vân. Càng lộ ra hắn quái dị đáng ghét. Triệu Nguyên Điển chỉ vào người kia, nói. Vị này chính là bài danh thứ ba nhân bảng Đại Chu, hỏa vực ma thần, Diễn Na La. Cũng là hào kiệt gần đây bổn vương dùng số tiền lớn mời chào đến. Kỳ thật vừa rồi bổn vương chỉ là muốn cho hắn đi lên can ngăn mà thôi. Không nghĩ tới cuối cùng đánh thật, tuy không có sao, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Tô Tín lạnh lùng nhìn Diễn Na La. Thực lực bài danh thứ ba nhân bảng danh xứng với thực. Nhưng Tô Tín xem ra, Diễn Na La căn bản chính là một tên điên. Vừa rồi Triệu Nguyên Điển bảo hắn đi lên can ngăn, kết quả hắn lại như tên điên hạ tử thủ với mình. Tô Tín quả thực không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Tuy Diễn Na La đã sớm có hung danh lộ ra ngoài. Từ thời điểm ở Tây Vực, Diễn Na La đã thị sát khát máu thành tánh. Thậm chí làm ra chuyện huyết đồ một tộc, tuy có không ít người gián tiếp chết trong tay Tô Tín. Nhưng Tô Tín giết người nhưng đều là có nguyên nhân, mà Diễn Na La giết người toàn bằng tâm tình, quả thực không hề có chút lý lẽ nào đáng nói. Làm việc giống như tên điên, có Thành Vương Triệu Nguyên Điển lên tiếng, mấy gia hỏa Đông Tấn chỉ hừ lạnh một tiếng, mang theo hướng Ngọc Lân hấp hối rời đi, Đông Tấn khác với Đại Chu. Thế lực võ lâm nơi này liên lụy với triều đình Đông Tấn quá sâu. Bọn họ cũng không dám làm trái lệnh Triệu Nguyên Điền. Hơn nữa bản thân bọn họ cũng là người một phái với Triệu Nguyên Điền. Đợi đến lúc bọn họ rời đi, Triệu Nguyên Điền chắp tay nói với Tô Tín và Trần Kính cùng Diêm Đông Thần. Các vị đã đến thành Tiêu Dương, bổn vương tự nhiên phải tận tình hiếu nghị địa chủ, thưởng kiếm đại hội sẽ tổ chức vào mấy ngày nữa. Ba vị đi vào vương phủ nghỉ ngơi đi. Triệu Nguyên Điển mở miệng mời. Tô Tín và Trần Kính vốn muốn mượn cớ tiếp cận Triệu Nguyên Điển nên đều gật đầu đáp ứng. Diêm Đông Thần không có ý định đầu nhập vào Triệu Nguyên Điển nhưng hắn cũng bị Triệu Nguyên Điển mời tới tham gia thưởng kiếm đại hội. Cho nên hắn cũng theo chân đám người Tô Tín đi vào ở trong Triệu Vương phủ. Tuy Diễn Na La lúc gần đi nhe răng cười với đám người Tô Tín giống như nhìn thấy con mồi ngon. Sau khi Triệu Nguyên Điển tổ chức tiệc rượu chiêu đãi xong, Tô Tín cùng Trần Kính đi với nhau trở về gian phòng. Ngồi xuống uống một ly trà, Tô Tín thản nhiên nói, ngươi cũng không nói trong việc này có Diễn Na La nhúng tay vào. Trần Kính xoa xoa đầu nói. Ta cũng không nghĩ tới Triệu Nguyên Điển lại có thể tìm tên điên Diễn Na La kia. Tên điên này phần lớn thời gian ở lại Tây Vực, thời điểm đến Trung Nguyên rất ít, ai biết lần này hắn trùng hợp rời khỏi Tây Vực, lập tức bị Triệu Nguyên Điển mời chào tới. Diễn Na La đã đến làm kế hoạch của Trần Kính cùng Tô Tín có sai lệch. Bọn họ muốn chờ Triệu Thành Kiến phái thích khách tới. Thời điểm Triệu Nguyên Điển nguy trong sớm tối thì bọn họ mới xuất thủ cứu hắn. Khi đó dùng tính cách thu mua nhân tâm của Triệu Nguyên Điển sẽ cho bọn họ không ít thứ tốt. Nhưng vấn đề là hiện tại Diễn Na La gia nhập làm cho uy thế bên phía Triệu Nguyên Điển phóng đại. Vạn nhất thích khách kia bị rất giải quyết dễ dàng thì làm sao nổi bật tầm quan trọng của bọn họ. như vậy Triệu Nguyên Điển sẽ không cho bọn họ quá nhiều. Trần Kính cũng không có chủ ý gì, nội tâm Tô Tín lại nói không nên lời. Hắn tìm cơ hội sẽ giết Triệu Nguyên Điển, mang túi giới tử về đến địa phủ và trả giá cao mời người mở ra. Trong địa phủ có nhiều người tài ba, cao thủ tinh thông bói toán đều có. Túi giới tử có ấn ký sẽ không thành vấn đề với bọn họ. Cách chương.